Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 912, Watanon. Canh thứ 2, bảo hiểm hạch là mỗi cái chiến đội tại lựa chọn đội hình bên trong ưa đã định điểm. Có bảo hiểm hạch liền mang ý nghĩa bọn hắn có về sau kỳ kéo vốn liếng. Lại thêm Saya cái này phiên bản hoàn toàn chính xác rất đỉnh. Quy huấn luyện viên kỳ thật rất hiếu kỳ xác vì cái gì không cầm Saya. Chẳng lẽ nói, Uzi không biết cái này anh hùng. Nghĩ đến nơi này, quy huấn luyện viên đột nhiên cảm giác mình giống như dò xét tra được bí mật gì đồng dạng. Có Saya không cầm, cầm cái Esrean, dù là cái này Esrean là lắc lư vị. Nhưng chạm đang huấn luyện viên góc độ đi lên giảng, tại trước mắt lư hương quái phiên bản bên trong Esrean tồn tại cảm so với từ trước phiên bản là yếu. Nhất một lần, đổi được còn lại đường cũng tuyệt đối sẽ không so Saya ưu tiên cấp cao. Mà lại suy nghĩ kỹ một chút, Uzi giống như chỉ đối có chuyển vị anh hùng tương đối mưu cầu danh lợi a. Trời cũng đều phi thường tốt. Giống Saya loại này chí ít vượt qua một nhiều hơn phân nửa tổn thương đều dựa vào kỹ năng anh hùng. Tới nói, tựa hồ hoàn toàn chính xác không quá thích hợp Uzi phong cách. Trong lòng suy nghĩ, xác lầu ba đã quyết định xuống. Thalia sao? Quy huấn luyện viên càng mê. Thalia trước phiên bản lại bị chặt một đao. Đánh một bàn tay cho cái táo ngọt. Đem jungle năng lực chặt. Thoáng tăng cường một chút đối tuyến năng lực. Cái này cũng liền dẫn đến Thalia lần nữa về tới tuyến bên trên vị trí. Mà lại Thalia jungle đối mặt đến Gia Vân không là phải bị bảo làm gì. MXG coi như tự tin đi nữa cũng không dám chơi như vậy đi. Esrehan thật là S. Không riêng gì huấn luyện viên choáng. Các đội viên cũng bắt đầu choáng. Tiếp xuống hai tay ban người nên ban vị trí nào a? Tùy tiện ban đi, huấn luyện viên khẽ cắn môi. Này lại nghĩ lung tung sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của mình năng lực. Thứ tư tay thứ năm tay ban người bên trên. Quy nhằm vào đến lên đường du anh hùng ao. Ban rơi mất hắn một tay tuyến bên trên cường thế hơn Renekton. Còn có Rumble, tại không biết đối thủ phân tuyến tình huống dưới. Chỉ có thể làm ra loại này châm đúng rồi, mà xác thì là tùy ý ban rơi 957 na. Cùng cô, đến phiên xác tiếp tục lựa chọn, xác lầu 4 quyết định cái sen. Hiện tại còn tồn lưu tải trên trận top lên anh hùng xác thực đã không nhiều lắm. Dù bên này lựa chọn một tay phiên bản ở vào khoảng giữa nhất lưu cùng nhị lưu ở giữa sen cũng có. Thể lý giải. Xác cái này đội hình có chút kỳ quái a, liền xem bọn hắn cuối cùng một tay anh hùng bù cái gì. Nói thật, cái này đội hình nếu như đánh lên, tỷ lệ sai số tương đối thấp, bởi vì Esrean chỉ có tại kỹ năng trúng đích lúc mới có thương tổn. Càng đến hậu kỳ cùng Saya chuyển vận năng lực chênh lệch lại càng lớn, mà Thalia lại dễ dàng bị Gia Vân lái đến. Quy đội hình đã định, bọn hắn thế mà lấy ra Maokai đến đánh lên đơn. Siye thì là lấy được chiêu bài của mình Kasserdin. Búp bê cùng Miller ngay tại phân tích song phương đội hình. Mà đối chiến trên ghế, Siye thì là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Kasserdin tới tay, hắn kỳ thật rất bình thường sợ hãi xác thứ tư tay cùng thứ năm tay lựa chọn sẽ ban rơi Kasserdin. Toàn thế giới đều biết hắn Kasserdin chơi tốt. WCG bên trên biểu hiện cũng đã nhận được nắm đấm phương diện độ cao đánh giá. Nói hắn là đệ nhất thế giới Kasserdin khả năng đều sẽ có không ít người tán đồng. Nhưng hết lần này tới lần khác xác không có ban. Lão Lý ha, lúc này ngươi cần phải chịu tội. Siye trên mặt lộ ra tiếu dung. Một màn này vừa vặn bị đạo truyền bá đập tới. LPL trực tiếp ở giữa mưa đạn bên trên lập tức đã nổi lên thuần một sắc chữ. Ngươi lại cảm thấy ngươi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên Siye không nhìn thấy. Chỉ ít tại hắn lý giải bên trong. Caserdin giai đoạn trước đối mặt Talia khẳng định là không tốt đánh. Bởi vì song phương đẩy tuyến năng lực không tại một cái cấp bậc bên trên. Nhưng khi Caserdin đạt tới cấp 6 về sau, ai mạnh ai yếu coi như không nhất định. Càng đến hậu kỳ, Talia đối mặt đến Caserdin lúc áp lực liền sẽ càng lớn. Đây là anh hùng chuỗi thức ăn bên trên áp chế. Đến phiên xác lựa chọn, trước mắt bao người, xác đột nhiên dây khóa một tay Lucian. Hiện trường xôn xao, quả nhiên tới, Huy huấn luyện viên một nắm nắm đấm, cảm thấy trở nên kích động. Hắn mẹ nó đoán đúng rồi, nhưng mà kích động qua đi, Huy huấn luyện viên lại đột nhiên sửng sốt, mình là đoán đúng rồi. Sau đó thì sao? Bọn hắn bên này đội hình đã định, cũng không có cách nào làm ra cái gì điều chỉnh. Nói cách khác hắn là đoán được, nhưng không có chứng dùng a. Jungle Esrean, búp bê đã bó tay rồi. Tốt a, xác lại tải cho chúng ta thể hiện ra mới trò chơi hiểu được. Esrean Jungle, đây chẳng lẽ là MLXG gần nhất luyện tập qua tuyệt chiêu sao? Bất quá cái này anh hùng Jungle hẳn là rất đau đớn a. Xác xuất ra cái gì anh hùng đều không cho người kỳ quái. Kỳ thật thanh này ta hy vọng nhất nhìn thấy vẫn là Siye cùng Lý đội trưởng ở giữa quyết đấu. Nếu như cái này một thanh Talia còn có thể đơn giết Caserdin, vậy ta cũng liền không lời có thể nói. Mia ở bên phụ họa, vừa cười vừa nói, Talia tác dụng ở chỗ đẩy tuyến cùng trợ giúp năng lực. Muốn nói hắn đơn giết năng lực là thật. Trừ phi đối thủ phạm phải sai lầm cho bọn hắn rất lớn cơ hội. Nếu không đơn giết là không tồn tại. Hai người nói chuyện ở giữa, song phương tuyển thủ đã tiến vào phép bổ trợ hẻm núi. Nhưng mà để Miller cùng búp bê cùng hiện trường khán giả mộng bức chính là, từ thượng đế thị giác dưới, bọn hắn nhìn thấy Lucian cũng không có đi hạ nửa khu. Uzi trực tiếp điều khiển Lucian đi tới mid lane, mà Taiya thì là tại hướng phía dưới đường di động. Sẽ không? A, đường song phương bắt đầu jungle thời điểm, Lý Mục vẫn tại nhà mình làm bắp vị trí, mà Lucian đã đi tới mid lane đối tuyến. Siye, hắn phát hai cái dấu hỏi. Cái này mẹ nó Lucian làm sao tới mid lane rồi? Talia rơi dây sao? Siye cả người đều không tốt. Chơi Caserdin nếu như hắn nói là đối mặt Talia, chí ít giai đoạn trước còn có thể ăn binh. Nhưng đối mặt Lucian chơi như thế nào a? Con hàng này đi lên liền trực tiếp điểm mình. Kiếm Doran Lucian, mang thiên phú là nhiệt huyết chiến đấu. Cái này cấp 1 hoàn toàn có thể khiêng tiểu binh tổn thương tới đỗi hắn. Làm cấp 1 yếu nhất, Caserdin hoàn toàn không có hoàn thủ vốn liếng. Một lát sau, Talia cùng Alistar xuất hiện ở đường dưới. Watanon, Siye nhìn xem đường dưới đẩy tuyến hai người tổ có chút muốn mắng người. Mà vừa mới trở lại hậu trường huấn luyện viên cũng mộng bức. Làm huấn luyện viên, hắn một chút liền có thể nhìn ra xác loại này phân lộ tinh túy chỗ. Lại không cân nhắc Jungle Esrean đến cùng mạnh không mạnh. Vấn đề là đường dưới cái này hai người tổ. Dù là Jungle buộc con chó cũng tùy tiện giết a. Alistar nhị liên phối hợp Talia V kép kỹ năng nham đột. Đây là tất chúng một bộ bo. Esrean tới dù là kỹ năng toàn không. Chỉ là a hai lần. Cũng có thể a người chết a. Mít lên cường thế áp chế. Lên đường hai đống thịt đánh nhau không có gì đẹp mắt. Lần này đường, bọn hắn uy bên này đơn giản chính là như dẫm trên băng mỏng a. Tại thời khắc này, không riêng gì uy luống cuống. Chú ý trận đấu này toàn thế giới mỗi rất có nhìn tiến vào lần này thế giới tổng quyết tái đám đội. Ngũ cũng đều luống cuống. Hai trận đấu, hai bộ chiến thuật, nhà khác đánh trận chung kết đều là che giấu. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới sẽ không bại lộ qua đánh nữa thuật. Nhất là thắng thua đối xác tới nói cũng không ảnh hưởng ép thi đấu danh ngạch điều kiện tiên quyết. Kết quả bọn hắn cứ như vậy trần trụi đem chiến thuật bạo lộ ra.